Báo đen, chương 44, 44, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Ni cầm tay chồng bước xuống chiếc Cadillac quen thuộc. Nay cô ăn mặc khá trang nhã. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần suông đen kết hợp giày cao gót mũi nhọn. Bố chồng mới mất, cô lại mới lấy chồng nên không muốn khoa trương gây sự chú ý. Christie quy mô rộng như một bảo tàng. Trên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Dưới tổ chức đấu giá, đây là một trong hai viện đấu giá lớn nhất thế giới. Đứng đầu khu vực châu Á, với một viện khác là Dothier Bay bên Mỹ. Những người tham gia đấu giá sẽ có lối đi riêng và không lộ mặt. Họ sẽ ở khu vực riêng để theo dõi buổi đấu giá. Các sale được ủy quyền sẽ thay họ trực tiếp tham gia đấu giá ở khu vực khác. Những buổi đấu giá của Christie rất nghiêm ngặt và bảo mật cao. Chỉ nhận thanh toán tiền mặt để tránh bị điều tra về nguồn tiền giao dịch cũng như các khoản thuế phí tốn kém. Hân Nhiên xinh đẹp đứng trên bục, chào hỏi xong liền giới thiệu về các tác phẩm sẽ đấu giá. Cô ấy giao tiếp bằng tiếng Anh. Giá tác phẩm được niêm yết dưới dạng USD. Đồng hồ Sky Moon Tourbillon Rep 789X001 là mẫu đeo tay phức tạp nhất hiện nay. Sở hữu hai mặt số. Một mặt số chức năng báo lịch vạn niên với bộ hiển thị ngày retrograde. Mặt số phụ thứ và tháng, lịch tuần trăng và cả năm nhuận. Các mặt còn lại cho thấy thời gian thực, bản đồ sao cùng chuyển động của mặt trăng. Không khí hội trường bắt đầu rôm rả. Những người tham gia đấu giá như Hoắc Long và Khả Ni sẽ báo giá của mình thông qua một điện thoại bàn tới sale. Sale sẽ cầm bảng số đại diện dơ lên nếu muốn đấu giá. Giá khởi điểm 2,4 triệu đô la Mỹ. Khách mã 1120 báo 2,5 triệu. Tuyệt đẹp, cực kỳ hiếm, kỹ nghệ thủ công cực kỳ phức tạp. Khách mã 1364 báo 2,7 triệu. Hai mặt số, vàng hồng 18 cara. Đã có người báo 3 triệu đô la Mỹ. 3,1 triệu, 3,4 triệu. Một cuộc gọi online từ Trung Đông 3,6 triệu. Hân Nhiên lúc này nói liên tục, tiếng Anh của cô ấy cực kỳ trôi chảy. Khả Ni biết và hiểu tiếng Anh ngồi nghe sốc toàn tập với mức giá không tưởng. 4 triệu đô la Mỹ đến từ Việt Nam. 4,2 triệu đến từ Dubai. 4,6 triệu từ mã số 1986. Không khí đang rất gấp rút và khẩn trương. Bỗng Hoắc Long cầm điện thoại lên và nói. 5 triệu, Khả Ni choáng váng. Đó là một số tiền quá cao để đổi lấy chiếc đồng hồ. Dù biết đồng hồ đó rất quý, thực ra mọi thứ đều nằm trong tính toán của Hoắc Long. Hân Nhiên hồ hởi thông báo. 5 triệu, 5 triệu, còn ai không ạ? Thời gian như ngưng đọng. Tất cả đều khẩn trương và nảy số trong đầu liên tục. 5 triệu, xin mời. Bỗng một sale giơ biển lên. Tất cả mọi người đều choáng váng. 5,2 triệu đô la Mỹ. Vâng, 5,2 triệu. Chốt đơn. Hân Nhiên gõ một nhát búa. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Không biết ai đã ra giá hơn cả gấp đôi so với giá khởi điểm nữa. Xin chúc mừng chủ nhân mới của chiếc đồng hồ thuộc top đáng giá nhất hành tinh. Đây là thiết lập kỷ lục đấu giá mới trên thế giới của mẫu đồng hồ này. Xin cảm ơn rất nhiều. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một chiếc đồng hồ hơn 5 triệu đô la Mỹ đã được chốt xong. Khả Ni cảm thán, nhìn sang chồng nói, chồng mình chắc là mỏ vàng quá. Tuy không chốt đơn nhưng anh đã cho em thêm tự tin cả đời không lo đói ăn đói mặc. Hoắc Long phì cười với kiểu ví von của cô. Hơn cả mỏ kim cương đấy. Phu nhân của anh, cách chương.